Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một bóng người cao lớn bước vào. Hàn Mặc Đình. Lão Tần, cảm ơn. Không cần khách sáo. Hi Hi cũng là cô em gái mà tôi yêu quý. Cậu muốn tự mình hay tôi giúp? Có lẽ cậu giúp tôi đi. Tôi phải đi mua đồ tặng cho cháu gái tương lai của tôi đây. Cậu đi một mình sao? Tôi đi cùng cậu. Lão Tần, cậu đã nói giúp tôi mà. Nhưng mua đồ cho cháu gái quan trọng hơn. Được rồi, đi thì đi. Trung tâm thương mại thành phố S xuất hiện hai người đàn ông vô cùng nổi bật. Các cô gái thì mê mẩn đến nỗi nhìn không chớp mắt. Đến khi hai người họ bước vào gian đồ dành cho trẻ em, họ mới thất vọng rời đi tầm mắt vì nghĩ hai chàng trai vừa rồi đã có con. Vài số khác lại nghĩ là hai người họ là một đôi. Các tiểu cô nương à, người ta còn độc thân, hơn nữa là boy thẳng. Kính chào quý khách. Cô nhân viên nhìn thấy Tần Lãnh và Hàn Mặc Đình thì thầm nghĩ mình hôm nay vô cùng may mắn khi gặp được hai vị khách rất điển trai. Bạn Tần Lãnh và bạn Mặc Đình lựa chọn rất nhiều đồ. Khi sách đến nhà, Hi Hi suýt nữa thì phát điên lên luôn. Bé Bi mới 3 tháng thôi, được không mọi người? Hai anh mua gì sớm vậy? Anh... Tần Ca và Mặc Đình Ca ấp úng. Vậy làm sao bây giờ? Đi làm từ thiện. Được đấy, hai anh đi đi. Bye bye. Vậy là hai người đàn ông mặt ấm ức xách toàn bộ đồ chơi đi làm từ thiện cho bọn trẻ con trong cô nhi viện. Khi hai người họ rời đi, Hi Hi mới nhớ ra là cô chưa đi siêu âm. Sao hai người họ biết được? Thả tôi ra, các người làm sao lại bắt tôi? Sao các người không ai trả lời? Tai hỏng hết rồi hả? Hay là bị câm? Bọn họ theo lệnh lão đại làm việc mà không có nghĩa vụ gì phải trả lời cô cả. Ok, vậy tôi hỏi anh được đúng không? Đúng vậy, tại sao lại bắt tôi? Tôi đâu gây thủ án gì với mấy người. Sai rồi, chúng tôi có thủ với cô, biết vì sao không? Tại sao? Tại vì ngày mai nói cho cô. Lúc thủ hạ của Tần Lãnh rời đi, hắn căn dặn thuộc hạ hành hạ Lâm Minh Anh ở cấp độ 3. Thật là tội nghiệp. 7 tháng sau, khi đã giải quyết xong mọi việc, Dạ Minh Thiên ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Hi Hi. Bụng Hi Hi giờ đã rất lớn. Cô thế nào mà một lần mang thai liền mang tận tới 3 nhóc. Vì thế việc đi lại của Hi Hi hiện tại vô cùng khó khăn. Minh Thiên không cho phép cô đi lại nữa vì bụng lớn rất khó đi, dứt khoát muốn cô ngồi yên một chỗ. Vào một ngày đẹp trời, Hi Hi đang nghỉ ngơi với Minh Thiên tại vườn hoa sau biệt thự. Thiên, em thực sự rất lo lắng. Sắp đến ngày dự sinh rồi. Em... Dạ Minh Thiên hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Em đừng lo, có anh đây rồi. À, Thiên ơi, em đau quá. Cái gì, chưa đến ngày dự sinh mà. Em đau lắm rồi, đi bệnh viện. Quản gia, chuẩn bị xe đi bệnh viện, thông báo cho ba mẹ. Vâng, thiếu gia. Tại bệnh viện, những bác sĩ tốt nhất đã chờ sẵn. Nhìn Hi Hi mặt tái đi vì đau, Dạ Minh Thiên rất đau lòng. Người nhà của sản phụ Hàn Ngọc Hi, chúng tôi cần thương lượng với người nhà của sản phụ về vấn đề này. Tôi là chồng cô ấy ạ, có chuyện gì xảy ra sao? Anh cần phải bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ anh cần phải lựa chọn, bỏ một trong ba đứa bé. Không có bỏ đứa nào hết, nhất định phải giữ an toàn cho cả bố mẹ con. Nếu không tôi san bằng cái bệnh viện này. Giờ phút này trên người Dạ Minh Thiên tỏa ra một khí lạnh lẽo bức người. Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ phù hợp, tôi muốn vào phòng sinh. Khi bước vào phòng sinh, khí lạnh lẽo bao quanh anh đã biến mất. Thay vào đó là sự ấm áp của một người chồng, người cha. Hi Hi bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở bên cạnh em, nắm chặt tay anh nhé. Anh sẽ cùng em vượt qua bà xã của anh. Khi cả ba nhóc đã sinh ra an toàn, Hi Hi lúc này đã mệt rồi. Bà xã, em cứ nghỉ ngơi đi, còn lại mọi việc là của anh. Em đã vất vả rồi. Hôn nhẹ lên trán cô khi cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc này anh mới có thời gian đi xem con mình. Gia đình Thiên Hy chào đón ba thành viên mới, hai thiếu gia và một tiểu thư. Đại thiếu gia Dạ Thiên Mặc, nhị thiếu gia Dạ Thiên Tước, tam tiểu thư Dạ Minh Huyên. Nhìn ba đứa nhóc nằm ở phòng sơ sinh, anh không thể diễn tả nổi tâm trạng của anh lúc này. Mấy đứa quá hư rồi, mami rất mệt đây. Sau này nhất định papa sẽ dạy dỗ mấy đứa thật tốt. Ông xã à, sao anh có thể dọa bọn nhóc như thế nhỉ? Tại bọn chúng mà em đau. À, tại anh nữa. Nhưng cảm ơn em rất nhiều bà xã. Yêu em. Yêu anh, ông xã. Đoàn, Một tiếng súng vang lên, cô cảm nhận được người bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net